Phần 10.6. Xa xa, Sắt Sắt rõ ràng nhìn thấy Tỷ Tỷ che miệng, trong đôi mắt đẹp lệ rơi không ngừng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Sắt Sắt càng không nhẫn tâm nhìn Tỷ Tỷ của mình thương tâm, đem tầm mắt nhìn lên bầu trời. Trời tuyết rơi là không có ngày, không trung chỉ có một mảnh mênh mang, những bông tuyết bay lả tả như những cánh hoa buông xuống, rơi trên gương mặt, đem cảm giác lạnh tê tái thấm sâu vào lòng người. Ven sông Du Giang, bến đò. Con sông Du Giang nước chảy xiết, khi vào đông băng cũng rất khó kết thành. Nhưng, năm nay Phi Thành đặc biệt lạnh, trên mặt sông thi thoảng có những tảng băng trôi. Lúc này, trong thời tiết như vậy, trên dòng sông, có rất ít người đi thuyền. Nhưng mà, hôm nay đã có một con thuyền, như mũi tên rời cung đi dọc theo dòng Du Giang xuôi xuống. Đầu thuyền thỉnh thoảng đụng vào băng di động trên sông, đầu thuyền thân thuyền đều bị băng đụng vào trông thật thảm, nhìn qua nguy cơ tràn ngập, tựa hồ lúc nào cũng có khả năng bị chìm. Khi chiếc thuyền kia sắp cập bờ, thuyền đã bị phá đi, vài bóng người từ trên thuyền nhảy lên, ẩn vào bên trong rừng rậm ven bờ sông. Trong rừng, đã có người sớm chờ sẵn, chuẩn bị ngựa sẵn sàng. Người cầm đầu, một khắc cũng không dừng, lại lập tức thả người nhảy lên ngựa, muốn lao ra khỏi rừng rậm. Vương gia, xin ngài nghe thuộc hạ khuyên một câu cuối đi. Đó rõ ràng chính là bẫy của Dạ Vô Trần, khiến ngài chui đầu vào lưới a. Vương gia vẫn nên cân nhắc kỹ lưỡng rồi hãng quyết định đi a. Mấy người ở trước ngựa đều cùng nhau quỳ xuống. Suốt dọc đường đi, bọn họ không biết khuyên bao nhiêu lần, cũng không thể làm được chuyện gì. Người lập tức lên ngựa, đúng là Dạ Vô Yên mới trở về từ phương Bắc. Khi hắn ở trên thuyền đã nghe được tin tức Sắt Sắt sắp bị chém đầu, lòng nóng như lửa đốt, liền vội vã chạy trở về muốn cứu Sắt Sắt ra. Kim Đường, các ngươi đều bình thân, ý ta đã quyết, các ngươi không cần khuyên nữa, chỉ cần nhớ rõ, cứ làm việc theo kế hoạch là được. Dạ Vô Yên lạnh lùng nói, thanh âm của hắn vang trong gió lạnh, tựa hồ còn lãnh liệt hơn cả tuyết đang rơi tán loạn. Nói xong, Dạ Vô Yên liền không hề chậm trễ nữa, đôi mắt phượng nhíu lại, lạnh lùng nói, lui ra. Lời nói thản nhiên như có lực lượng của ngàn người, nặng nề áp hướng mấy người. Tuấn mã bốn vó giơ lên, phóng qua mấy người về phía trước, thanh âm cuối cùng còn chưa tiêu tán, một người một ngựa lại sớm như một tia chớp biến mất trong gió tuyết mịt mờ. Rõ ràng biết được, đây là một cái bẫy, nhưng hắn vẫn không thể không nhảy vào. Rõ ràng biết được, việc này nguy hiểm, có thể bởi vậy mà mất đi tánh mạng, nhưng hắn vẫn muốn đi, chỉ vì hắn muốn cứu nàng. Hắn làm sao có thể bỏ mặc nàng, hắn làm sao có thể trơ mắt khoanh tay đứng nhìn nàng mất đi tính mạng. Hắn không thể, bởi vì hắn không thể chịu đựng được cái loại đau đớn đến tận tâm can này, cái loại đau đớn tê tâm phế liệt vì mất đi nàng này, hắn không bao giờ muốn trải qua một lần nữa. Hắn biết, có lẽ, Mạc Tầm Hoan căn bản sẽ không giết nàng, nhưng ngay cả như thế, hắn cũng không dám mạo hiểm. Vó ngựa không ngừng nghỉ lao đi trong giá lạnh, vẽ nên một con đường nhỏ trong trời đầy tuyết. Sắt Sắt, ta đã đến đây rồi, nàng nhất định phải gắng chịu đựng. Từ khi Dạ Vô Yên xuất phát, cửa thành Phi Thành chưa từng mở rộng ra, chỉ hé mở một đoạn, một lần chỉ cho một người qua. Hơn nữa, dân chúng trong thành không thể tùy ý ra khỏi thành. Người từ ngoài thành đến càng bị kiểm tra gắt gao. Bên ngoài cửa thành cũng có binh sĩ đứng gác, canh phòng cực nghiêm. Thời gian gần đến giữa trưa, chỉ nghe tiếng vó ngựa, tiếng roi rục ngựa vang lên. Nhóm binh lính thủ vệ còn chưa kịp quát hỏi, một tuấn mã đã muốn từ trước mắt phóng qua, tốc độ vô cùng nhanh, làm tuyết dưới chân cũng phải bay cao vài thước, trong giây lát liền xông ra ngoài. Thủ vệ phóng ngựa đuổi theo, cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Căn bản là đuổi không kịp, một người một ngựa kia đã sớm biến mất bên trong đại tuyết đầy trời. Cửa pháp trường. Đại nhân, canh ba buổi trưa đã đến. Hình bộ chủ sự hướng quan sử trảm của hình bộ bẩm báo. Quan sử trảm Trương Sa thở dài một tiếng, đứng dậy, theo trên bàn sử trảm cầm lấy một khối trảm bài. Trên mặt có một chữ, trảm, màu đỏ thật to. Hắn ngước mắt nhìn Sắt Sắt, thấy trên gương mặt trầm tĩnh của nàng, không có một tia động dung. Trong lòng, không khỏi nảy sinh một tia khâm phục đối với Sắt Sắt. Lắc lắc đầu, thầm nghĩ, thật đáng tiếc cho một nữ tử phong hoa tuyệt đại như vậy, cuối cùng cũng phải mất mạng. Tay hắn nâng lên, đem tấm chạm bài ném xuống đất, trên nền tuyết trắng, một chữ chảm thật to kia nằm trên nền tuyết trắng, trông hết sức đỏ tươi. Thân mình Mạc Tầm Hoan khẽ run lên, hai tay nắm thành quyền, con ngươi đen nhíu lại. Dạ Vô Yên thế nhưng chưa tới. Tình Thâm, hóa ra cũng không là gì, so ra đều kém Giang Sơn xã tắc. Chảm bài rơi xuống, đao phủ liền hít sâu một hơi, đem chảm đao giữ thăng bằng, lui về phía sau từng bước, rồi đột nhiên hét lớn một tiếng, trong phút chốc, ánh đao lóe lên trong không trung, chuẩn bị chém xuống gáy sắt sắt. Đao hạ lưu tình, một tiếng hét, từ trong mờ mịt tuyết trắng truyền đến. Thanh âm kia so với gió lạnh mùa đông còn muốn lãnh liệt hơn. Lướt qua đỉnh đầu những người vây xem, truyền tới. Người nói những lời này, tựa hồ còn cách nơi này rất xa, nhưng mà âm thanh như có lực xuyên thấu, như thể người nói đang ở gần bên tai mọi người. Trong thanh âm kia, hàm chứa một cổ khí phách uy nghiêm trấn át người khác, mang theo áp lực nặng nề. Phàm là người nghe câu nói đó, đều nhịn không được trong lòng run lên, ngay cả cây đao trong tay đao phủ cũng thoáng lung lay một cái, cơ hồ đắn đo không nỡ buông xuống. Nhưng mà, lại không biết những lời này là do ai nói. Lúc mọi người ở đây còn đang kinh ngạc, chỉ nghe một trận tiếng vó ngựa từ phía sau cấp tốc vang lên, quan sử Trảm Trương Sa nghe xong, trong ánh mắt không khỏi hiện lên một tia nghi hoặc. Hắn đứng dậy, chỉ thấy một con ngựa nhanh như chớp chạy tới, tốc độ của ngựa quá nhanh, đến mức nhìn không rõ bộ dạng của người vừa tới, chỉ thấy đạo nhân ảnh kia lập tức giơ tay lên, một cái gì đó đánh về hướng đại đao trong tay đao phủ, mang theo lôi đình chi thế, đem đại đao trong tay đao phủ đánh rơi trên nền đất phủ tuyết trắng. Đao phủ bị lực đạo cường đại đẩy ngã về sau, lảo đảo vài bước, té ngồi trên đất. Một bóng người lập tức nhảy lên, động tác vô cùng mau lẹ, liên tiếp bay qua, đạp cả lên đầu vai của mấy người, đáp xuống trung tâm pháp trường. Trong nháy mắt, gió dường như ngừng thổi, tuyết dường như dừng rơi, ánh mắt của mọi người đều ngưng trú trên người trước mắt. Tuyền Vương Dạ Vô Yên. Sự xuất hiện của hắn giống như vầng trăng, nháy mắt trở thành tiêu điểm tập trung tầm mắt, khiến cho người khác đều giống như người bảo vệ xung quanh hắn. Là Tuyền Vương. Có người hô một tiếng, trong thanh âm kia có một tia khâm phục, cũng ngầm có một tia hoảng sợ, còn có một tia nghi hoặc. Dù sao, Tuyền Vương hiện tại không phải đang ở phương Bắc tạo phản sao, tại sao đột nhiên xuất hiện ở trên pháp trường? Liền ngay cả quan sử Trảm Trương Sa cũng cả kinh mở to hai mắt nhìn, gần như té ngã từ trên ghế xuống dưới, không biết mình nên chạy trốn hay là ở lại, hai chân không ngừng phát run. Thật lâu sau, hắn mới phát hiện, Tuyền Vương bất quá là đơn độc cùng một ngựa xuất hiện, gần như không đủ gây sợ hãi. Mà bốn phía, trên mái hiên, trên đường lớn, vô số cấm vệ quân dũng mãnh tiến ra, cài tên dương cung, chỉ hướng Dạ Vô Yên. Dạ Vô Yên tựa hồ căn bản không nhìn đến, trong lúc mọi người đều chăm chú nhìn hắn, cặp mắt thần bay thâm thúy tuấn lệ của hắn hướng về phía sắt sắt, con ngươi đen gắt gao nhìn chằm chằm nàng, giống như nhìn cả đời cũng không đủ. Nụ cười tươi sáng như ngọc lưu ly xuất hiện trên khóe môi, giọng nói ướt át nhu hòa, đừng sợ, ta đã ở đây rồi. Sắt sắt không thể tin ngước mắt nhìn, khi ánh mắt hai người gặp nhau, trong nháy mắt giống như thời gian ngừng trôi, cảnh vật biến ảo. Tiết trời mùa đông trong nháy mắt hóa thành nắng xuân, tuyết trắng hóa thành một màu xanh nhạt, từng đóa hoa trong nháy mắt nở rộ, hương thơm mê người tràn ngập trong không khí, làm người ta mê say. Hắn đến đây là vì nàng mà đến. Từng bông tuyết ở trước mắt là tả bay xuống, làm mờ đi tầm mắt của nàng. Nàng cảm thấy có chút nhìn không rõ thế giới màu trắng xóa này. Trước mắt chỉ có đôi mắt thần kỳ ôn nhu kia của hắn, giống như ngọc, ôn nhã ấm áp. Hơn 1000 người trong pháp trường trông thật tĩnh lặng, giống như chỉ có thanh âm tuyết trắng nhẹ nhàng bay xuống. Nàng nhìn hắn, nhìn bông tuyết dừng ở trên làn tóc đen như mực của hắn, nhìn tuyết trắng nằm trên áo, nhìn nụ cười tuấn nhã của hắn. Trong lòng sắt sắt, niềm vui sướng hoan hỉ xuất hiện, nhưng đồng thời một nỗi buồn bực cùng lo lắng mới cũng bùng lên. Dạ Vô Yên, tên ngốc này, tên ngốc, vì sao lại tới? Nàng hỏi, thanh âm rất thấp, giống như tự nói. Hắn lại nghe thấy, bên môi hiện lên ý cười ngọt ngào, nói, trăm năm không gặp, ta rất nhớ nàng. Khi hắn rời đi khỏi Thủy Long Đảo, là ngày 20 tháng 10, hôm nay là mồng 10 tháng Chạp, 50 ngày không gặp mà thôi. Nàng đột nhiên hiểu được ý nghĩa lời nói của hắn, một ngày không gặp như cách ba thu. 50 ngày, 150 năm. Trong đôi mắt trào dâng một dòng lệ, đã rất lâu rồi nàng chưa từng xúc động đến muốn khóc. Nàng ngẩng đầu, nhịn xuống suy nghĩ chua xót trong lòng, nhoẻn miệng cười, lạnh giọng quát, Dạ Vô Yên, cút, ai cần ngươi tới, còn không mau cút đi. Nàng lần đầu tiên cất tiếng giống một người đàn bà chanh chua bình thường. Hắn nở nụ cười đẹp mắt như thế, sáng lạn như thế, rõ ràng là trời tuyết không hề có ánh nắng, nhưng mà nụ cười của hắn tựa như ánh sáng chiếu vào nội tâm của nàng. Nàng xem ra, nụ cười của hắn là vì thật sự vui sướng, từ nội tâm phát ra, thật tình vui mừng. Dung nhan tuấn mỹ khi nhìn đến nàng phát giận, là như thế hạnh phúc. Mạc Tầm Hoan khoanh tay đứng ở bên trong đám người, yên lặng nhìn sát sát. Ánh mắt kia thực bình thản, giống như thu thủy, giống như hàn tinh, giống như ngày xuân chậm chạp, khói bếp lượn lờ. Dạ Vô Yên đến đây. Mưu kế của hắn thực hiện được, nhưng mà, trong lòng hắn không có một tia vui mừng. Đây đại khái là do ông trời an bài đi, ở lúc hắn không biết lựa chọn như thế nào, muốn hắn được thiên hạ này, muốn hắn buông tha cho nữ tử này. Gió lạnh nổi lên, khẽ nâng tà áo phiêu phiêu, hóa ra, hết thảy mọi sự tính toán cũng đều hóa hư không. Mạc Tầm Hoan cười cười, khi nụ cười ngưng lại, một tia ấm áp cuối cùng nơi đáy mắt biến mất, hắn hơi hơi nắm tay thành quyền, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên lạnh băng. Hắn gật gật đầu với tướng lãnh cấm vệ bên cạnh, liền nghe người kia quát to, phản tặc Tuyền Vương đang ở đây, thánh thượng có chỉ, ai bắt được Tuyền Vương sẽ được trọng thưởng. Trong nháy mắt, vô số binh lính tinh nhuệ đều xông ra, từ bốn phương tám hướng mà tràn ra, cung tên từ trên mái hiên, từ trên cành cây, từ trên đầu tường bắn ra. Ánh mắt dịu dàng của Dạ Vô Yên từ trên người sắt sắt chuyển tới những binh sĩ đang bao vây hắn. Trong phút chốc, ánh mắt đột nhiên lạnh băng, giống như một lưỡi dao nổi trên mặt băng sáng bóng, mang theo một cỗ khí sơ xác tiêu điều khó hiểu. Hắn mặc chiếc áo trắng hơn cả tuyết, đẹp như ánh trăng, bờ môi khinh miệt mà hơi nhếch lên một nụ cười như không cười, giống như một vị tiên đang nhìn xuống nhân gian. Dạ Vô Yên, ngươi cho là hôm nay ngươi có thể bình yên ra khỏi đây sao? Mạc Tầm Hoan lạnh lùng nói. Bổn vương nếu đã đến đây thì sẽ không tính trở về. Nhưng mà, nàng thì ta nhất định phải cứu ra. Dạ Vô Yên lạnh giọng nói, đáy mắt không hề mang theo ý cười, đôi mắt phượng sâu u phát ra một vẻ lãnh liệt sắc bén. Mạc Tầm Hoan ngửa đầu cười to, tà mị nhếch môi, trầm giọng nói, Dạ Vô Yên, đến lúc này ngươi còn muốn ra điều kiện với ta sao? Thật sự là nằm mơ. Ngươi nhìn bốn phía xem, hai người các ngươi hôm nay một người cũng không thoát được. Phải thế không? Vậy thì xin mỏi mắt mà mong chờ. Dạ Vô Yên lạnh lùng nói, dáng người cao ngất như một hàng trúc tươi tắn đứng lặng, khinh thường nhìn Mạc Tầm Hoan. Ta đây sẽ không khách khí. Mạc Tầm Hoan cười nhạt vẫy tay, chỉ nghe một tiếng vù vù, một loạt những mũi tên không lưu tình chút nào bắn về phía trung tâm pháp trường. Một khi bị bắn trúng, người tất nhiên sẽ trở thành một tổ ong vò vẽ. Đang lúc chỉ mảnh treo chuông thì trong đám người đến xem, bỗng nhiên có vô số thân ảnh nhảy ra, vung kiếm ngăn cản những mũi tên bắn loạn như gió. Thân pháp của mỗi người đều rất nhẹ nhàng, võ nghệ rất cao, mà người cầm đầu sắt sắt nhận ra chính là Thiết Phi Dương. Sắt sắt mở to hai mắt nhìn, nhìn thấy Thiết Phi Dương chỉ huy đội ngũ mấy trăm người, cùng chiếm đấu với cấm vệ quân. Thì ra, Dạ Vô Yên sớm đã mai phục sẵn người của mình, nhưng mà, chỉ có mấy trăm người thì đều không phải là đối thủ của cấm vệ quân. Bọn họ không dám ham chiến, giống như một cơn lốc thổi qua, cùng nhau bảo vệ sắt sắt, nhảy ra bên ngoài pháp trường. Thiết Phi Dương, ngươi đang làm cái gì? Ngươi vì sao không đi bảo vệ Dạ Vô Yên? Ngươi nhanh đi bảo vệ Dạ Vô Yên đi a! Sắt sắt bị Thiết Phi Dương ôm ở trong ngực, dưới sự bảo vệ của trăm người phóng ra khỏi pháp trường. Tuy rằng chỉ là mấy trăm người, nhưng lại là người võ nghệ rất cao, cũng không phải hạng người hời hợt. Bọn họ không phải quân tinh nhuệ của Xuân Thủy Lâu thì cũng là cao thủ võ lâm, bởi vì Thiết Phi Dương còn có thân phận là minh chủ võ lâm. Thiết Phi Dương lạnh lùng nhìn thoáng qua sắt sắt, bạc môi gắt gao mím lại. Sắt sắt thầm nghĩ hắn sẽ không để ý đến nàng. Nhưng mà, hắn mặt lạnh, giọng cũng lạnh lùng nói, chủ tử nói, cứu ngươi chính là cứu ngài. Nói xong, Hắn quay đầu ngựa lại, thanh kiếm sắc bén trong tay như một cơn hồng thủy, chém chết hết những quân sĩ trước mặt. Sắt sắt quay đầu nhìn lại, dưới bầu trời đầy tuyết cùng tên bay đầy trời, nhìn thấy thân ảnh cao gầy của Dạ Vô Yên. Hắn đứng ở đó, như hạc trong bầy gà, có vẻ thong dong bình tĩnh là thường, tư thái tao nhã. Bên cạnh hắn chỉ có hơn 10 hộ vệ. Cuối cùng liếc mắt một cái, sắt sắt nhìn thấy hắn đang hướng về phía nàng mà cười, nụ cười dịu dàng mà đẹp lung linh. Đồng thời, nàng cũng nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của hắn, khóe môi còn vương một tơ máu. Trong lòng sắt sắt bỗng nhiên sinh ra một loại xúc động muốn đánh người. Dạ Vô Yên thực đáng đánh đòn, thực đáng đánh đòn a. Nàng thật sự rất muốn xông lên hướng đến khuôn mặt tuấn mỹ của hắn mà cho vài cái tát. Nàng càng muốn nhéo khuôn mặt hắn vài cái, ngăn chặn nụ cười trên mặt kia của hắn. Nàng không cần hắn tới cứu nàng, nàng không muốn hắn vì nàng mà tự đặt mình vào vòng nguy hiểm. Nàng thật sự không muốn. Dạ Vô Yên cuối cùng liếc nhìn sắt sắt một cái rồi dẫn mười mấy người kia hướng về phía ngược lại với sắt sắt mà phóng đi. Binh sĩ cấm vệ quân, đại đa số đuổi theo Dạ Vô Yên mà buông tha cho nàng giang sắt sắt. Tội danh mưu phản, dù sao so với tội thống lĩnh cướp biển của nàng lớn hơn. Bởi vì đại bộ phận binh lực đều bị Dạ Vô Yên dụ đi, binh lực còn lại liền yếu hơn. Dưới vòng chém giết của Thiết Phi Dương và mất trăm hộ vệ tinh nhuệ, vòng vây rốt cuộc bị hỏng một lỗ thật lớn. Bọn họ theo lỗ hổng bình yên thoát ra. Bọn họ muốn thoát khỏi canh phòng nghiêm ngặt của Phi Thành tất nhiên là không có khả năng, bởi vì phía sau còn có mấy ngàn truy binh, mà bốn cánh cửa thành kia bọn họ căn bản cũng không thể thoát ra. Cũng may, Dạ Vô Yên đã sớm an bài cho bọn họ một chỗ ẩn thân Tuyền Ki Phủ. Pháp trường vốn cũng không xa Tuyền Ki Phủ. Sau khi bọn họ đã vào được Tuyền Ki Phủ, những truy binh này đều bị ngăn lại ở ngoài Tuyền Ki Phủ. Lúc này đây bọn họ vào từ cửa sau của Tuyền Ki Phủ, trước rừng trúc kia đã sớm có người đứng ở đó. Quần áo màu đen phiêu giật, đúng là Tuyền Ki công tử Phượng Miên. Sắt sắt không ngờ đến hắn đã trở lại từ Thủy Long Đảo. Hắn nhìn thấy bọn họ tiến vào, thản nhiên nói, các ngươi đi theo ta. Sau đó khoanh tay đi trước dẫn đường. Đoàn người thật cẩn thận theo đuôi hắn, cũng không phạm sai lầm gì. Chỉ chốc lát đã ra khỏi rừng trúc, lại xuyên qua một mảnh rừng tràn đầy khí độc, khu vườn có núi giả, mới bình yên vào trong nội lâu ở sau viện. Phía sau, truyền đến tiếng chửi cùng tiếng kêu thảm thiết không ngừng của truy binh. Thật hiển nhiên là những truy binh này đã lọt vào ma trận, nếm mùi đau khổ. Tuyền Ki công tử, nơi này an toàn sao? Bọn họ có một vạn tinh binh, có thể công phá nơi này hay không? Một hộ vệ lo lắng hỏi. Một thị nữ của Tuyền Ki phủ trả lời vấn đề này. Tuyền Ki công tử thiết kế cơ quan, trên đời này chưa có người nào có thể tháo bỏ. Nay Tuyền Ki phủ to lớn như vậy, hiện tại toàn bộ cơ quan đều đã mở ra, đừng nói là một vạn người, dù có 2 vạn, 5 vạn cũng không thể tấn công vào được. Các ngươi đều có thể ở trong này yên tâm mà dưỡng thương. Phượng Miên từ chối cho ý kiến, hơi nhướng nhướng mi. Đúng vậy, hắn đã dẫn người ra khỏi phủ, tìm cơ hội cứu vương ra đi. Phượng Miên hòa nhã nói. Hắn làm sao có thể ra ngoài, bên ngoài có nhiều binh lính bao vây như vậy. Binh sĩ ở bên ngoài đã vây kín nơi này, hắn thế nhưng còn có thể ra ngoài sao? Nhưng mà trong lòng nàng lập tức hiểu được, Tuyền Ki phủ nhiều cơ quan như vậy, làm sao có thể không có lối ra bí mật chứ? Phượng Miên mỉm cười nói. Tất nhiên là ra ngoài bằng đường hầm rồi, xông ra từ cửa sau cũng không phải là biện pháp. Những người cứu ta ở trên pháp trường là ai? Dạ Vô Yên đã sớm an bài họ ở Phi Thành sao? Sắt sắt không chớp mắt hỏi. Bọn họ đều là quân tinh nhuệ của Xuân Thủy Lâu, trước khi vương gia khởi sự đã an bài bọn họ đến Phi Thành, là bởi vì để dễ dàng cho hành động sau này, có thể trong ngoài phối hợp, không ngờ, thế nhưng bọn họ lại vừa vặn cứu ngươi một mạng. Nói như vậy thì vận khí của ta thật sự quá tốt rồi. Sắt sắt chua xót cười nói. Hai người đang nói chuyện, chợt nghe có thị nữ ngoài cửa bẩm báo, nói, công tử, Vân công tử nói người qua đấy một chuyến, nói là một vị khách của chúng ta đã tỉnh lại. Phượng Miên nghe vậy, bỗng nhiên đứng dậy. Sắt sắt chưa bao giờ nhìn thấy Phượng Miên kích động như vậy. Hắn đứng dậy, liền vội vàng chạy ra ngoài. Vân công tử, Vân khinh cuồng thế nhưng đang ở trong Tuyền Ki phủ, ta có thể đi cùng không? Sắt sắt nhẹ giọng hỏi. Vân khinh cuồng đang ở Tuyền Ki phủ, bọn họ thế nhưng lại không nói cho nàng biết. Trong tay Vân Kinh Cuồng nhất định là có thuốc giải của Nhuyễn Cân Tán. Phượng Miên trầm ngâm trong chớp mắt rồi cười nói, được, có một số việc cũng không cần phải giấu giếm ngươi. Bóng đêm dần buông xuống, một mảng tuyết lớn vẫn bay tán loạn, bọn họ đạp trên những lớp tuyết thật dày, đi tới hành lang của viện sau. Hai bên đường đi, có vài nhành mai vàng đang nở rộ, cánh hoa phớt hồng giống như phấn yên chi thấp thoáng hòa lẫn vào tuyết trắng, thật động lòng người, nhưng cũng làm cho lòng sắt sắt buồn bã. Màu hồng hồng kia tựa như tơ máu bên môi Dạ Vô Yên. Trong lòng nàng bỗng nhiên chua xót, bàn chân tăng thêm lực, ở trên tuyết để lại những dấu chân thật sâu không đồng nhất. Phượng Miên mang theo sắt sắt đi tới trước viện, vội vàng đi vào một sương phòng tối tăm. Cửa, có hai thị nữ mặc áo bông đứng canh, nhìn thấy Phượng Miên đến thì đồng loạt thi lễ, giúp hắn xốc màn che lên. Sắt sắt theo đuôi Phượng Miên đi vào trong phòng, phòng trong ánh nến sáng ngời, đặt vài chậu than, nặng nề thấm lòng người. Cùng với vẻ nặng nề đánh úp lại, còn có hương vị của cây cánh kiến trắng cùng vị thuốc nồng đậm. Đứng ở một bên giường, đang bắt mạch cho bệnh nhân, đúng là Vân Kinh Cuồng. Quả nhiên, chỉ cần nơi nào có Vân Kinh Cuồng xuất hiện thì sẽ có không ít vị thuốc nồng đậm, cũng không ít bệnh nhân. Sắt sắt ngạc nhiên, người có thể dưỡng bệnh ở Tuyền Ki Phủ sẽ là ai chứ? Không biết vì sao lại xuất hiện một vị khách đặc biệt như vậy. Nhưng mà, trước giường còn có hai người vây quanh, ngăn trở tầm mắt của nàng. Hai người kia sắt sắt đều biết, một là chủ nhân của Tuyền Ki Phủ Huyền Ki Lão Nhân, còn một người khác chính là thái giám bên cạnh Thái Thượng Hoàng Hàn Sóc. Hàn Sóc là tổng quản thái giám của Thái Thượng Hoàng, lại kiêm thêm thị vệ bên người Thái Thượng Hoàng. Ông ta cùng Thái Thượng Hoàng trên cơ bản là như hình với bóng. Như vậy, nơi có mặt ông ta, Thái Thượng Hoàng cũng không ở xa. Quả nhiên, sắt sắt đến gần một chút, nhìn xuyên qua khe hở của Huyền Ki Lão Nhân cùng Hàn Sóc, thấy được người nằm trên giường. Người kia quả nhiên là phụ hoàng của Dạ Vô Yên, từng là gia tường hoàng đế, nay là Thái Thượng Hoàng. Hương vị của cây cánh kiến trên đỉnh lô bằng ngọc lưu ly đặt trên bàn thong thả tản ra, lượn lờ bên trong phòng. Gia tường hoàng đế xưa kia giờ đang nằm trên giường, dưới thân lót tấm da hổ rất nặng, trên người đắp chiếc chăn bông thật dày. Vẻ mặt của ông đã không còn như khi trước sắt sắt nhìn thấy trên điện nữa, giống như đã già hơn 10 tuổi. Ông thỉnh thoảng lại ho khan, đôi mắt không còn sắc bén, mất đi thần thái ngày xưa. Nghe nói gia tường Thái Thượng Hoàng bởi vì bệnh nặng, cho nên Dạ Vô Trần mới đăng cơ kế vị. Lời đồn đãi đúng là không giả, quả nhiên là bị bệnh, xem ra bệnh còn không nhẹ. Chỉ là, thân là Thái Thượng Hoàng vì sao lại phải dưỡng bệnh trong Tuyền Ki Phủ? Chẳng lẽ bệnh của ông có ẩn tình gì khác? Vân Kinh Cuồng trần mạch cho Thái Thượng Hoàng xong thì lui về phía sau hai bước. Huyền Ki Lão Nhân cùng Hàn Sóc bước lên phía trước nói với Thái Thượng Hoàng gì đó. Vân Kinh Cuồng quay đầu nhìn thấy sắt sắt, khẽ thở dài một tiếng. Vân Kinh Cuồng, ngươi có mang theo thuốc giải Nhuyễn Cân Tán trên người không? Nếu sớm biết Vân Kinh Cuồng ở trong Tuyền Ki Phủ, nàng đã đi tìm hắn. Nhuyễn Cân Tán có thể giải được, chỉ là người phải đáp ứng ta, trăm ngàn lần không được xông ra khỏi phủ. Vương Giá đã hao hết tâm lực để cứu người ra, trăm ngàn lần không được rơi vào tay chúng nữa. Vân Kinh Cuồng bình tĩnh nói. Sắt sắt gật gật đầu, thản nhiên nói, được, ta sẽ không xông ra khỏi phủ. Phượng Miên đã nói có đường hầm, nàng làm sao có thể ngu ngốc xông ra khỏi phủ. Nàng cũng tuyệt đối sẽ không để lọt vào tay Mạc Tầm Hoan lần nữa. Vân Kinh Cuồng lấy từ trong túi thuốc một viên thuốc, nói, đây là thuốc giải Nhuyễn Cân Tán, cầm lấy uống nó vào đi. Sắt sắt nhận lấy viên thuốc, cũng không cần dùng nước, trực tiếp nuốt xuống. Chuyện được phát tại website chuyenaudiomoi.com.